Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, dòng nước xiết gợn sóng. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung thấy Lạc Trường Hà hỏi cập việc này. Hắn chỉ là cười khổ mà lắc lắc đầu. Lạc quản sự, người nói này đó ta thật sự không rõ ràng lắm. Ngày hôm qua ta bằng vào tốc độ trực tiếp trốn ra Lâm Hải. Sau lại sự tình liền không rõ ràng lắm. Nghe xong Tần Cung nói sau, Lạc Trường Hạ ánh mắt trở nên quái dị lên. Bất quá, hắn lại không có hỏi lại cái gì, mà là bàn tay vung lên, mang theo mọi người trực tiếp hướng Lâm Hải thành Bắc Môn đi tới. Nhưng mọi người còn chưa tới đạt cửa thành khi, liền nghe được chiêng trống vang trời tự Lâm Hải thành Bắc cửa thành nội truyền đến. Rồi sau đó, chỉ thấy tự cửa thành chung mấy trăm danh tử khí các Lâm Hải thành dựa vào đội bước chỉnh tề nện bước đi ra. Rồi sau đó có tự mà sắp hàng ở cửa thành hai sườn, quân dung chỉnh tề, dáng vẻ đoan trang. Tiếp theo, Lâm Hải thành thành chủ xuất lĩnh Lâm Hải thành các tướng sĩ trào ra cửa thành, đi nhanh đi tới quản sự Lạc Trường Hà đám người trước mặt, hướng về Hồng Hoang cốc mọi người một cung đến mà. Lâm Hải thành thành chủ Múc Huyết Kiếm Đồng An Bình phụng các chủ lệnh, cung nghênh Hồng Hoang cốc dự thi đội ngũ, Ngô chờ không có từ xa tiếp đón. Vọng xí thứ tội. A ha ha ha ha. Đồng thành chủ quá khách khí, không cần đa lễ, xin đứng lên xin đứng lên. Hồng Hoang cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà cười lớn cung khởi tay tới. Không dám không dám, gặp qua Lạc quản sự, mau mau bên trong thỉnh. Múc Huyết Kiếm Đồng An Bình vẻ mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng, lập tức khom người thỉnh Hồng Hoang cốc mọi người vào thành. Mà Lâm Hải thành lễ nghi quan lập tức xuất lĩnh trước dẫn đội tại tiền phương dẫn đường mọi người tiến vào trong thành. Hồng Hoang cốc dự thi đệ tử nhìn thấy như thế trường hợp, trong lúc nhất thời cảm xúc mênh mông, cảm thấy trên mặt rất có sáng rọi. Cùng hôm qua bị người kiếp giết trường hợp so sánh với, thật là thiên địa cách xa nhau. Đan cốc quản sự thấy vậy, thấp giọng hướng về dự thi đệ tử giải thích nói. Hồng Hoang cốc ở trên đại lục địa vị thập phần siêu nhiên. Chỉ cần là phía chính phủ nhân mã đi ra ngoài, vô luận là đại lục cái nào thế lực, đều sẽ cho tối cao lễ ngộ. Đừng nói là từ Lạc tổng quản sự tự mình mang đội, liền tính chỉ là phía chính phủ phái ra bình thường đệ tử, cũng là như thế. Không đủ quái, không đủ quái. Nghe xong đan cốc quản sự nói sau, Tần Cung liền thấp giọng truyền âm qua đi. Tiền bối, một khi đã như vậy, vì sao cái khác thế lực còn dám ở Lâm Hải Trung phục kích ta Hồng Hoang cốc nhân mã đâu? Nghe xong Tần Cung truyền âm, đan cốc quản sự trên mặt nháy mắt hiện ra xấu hổ biểu tình. Rồi sau đó hắn nhỏ giọng truyền âm lại đây. Tần Cung viện trưởng, ngày hôm qua phát sinh sự tình, ở nghìn năm qua là lần đất sinh, này hoàn toàn vượt qua chúng ta đoán trước ở ngoài. Tin tưởng lúc này ta Hồng Hoang cốc cao tầng tất nhiên thập phần tức giận. Ở ta nghĩ đến, này ở Hồng Hoang cốc chỉ sợ đã triển khai hành động, bắt đầu điều tra chuyện này. Hồng Hoang cốc cường thế ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm. Lần này, vô luận là cái nào thế lực làm ra như thế ngu xuẩn quyết định, chỉ sợ đều phải chờ tiếp thu Hồng Hoang cốc tức giận. Nghe xong đan cốc quản sự nói sau, Tần Cung trong lòng lại lần nữa vừa động. Địch nhân không tiếc đắc tội Hồng Hoang cốc như vậy siêu nhiên tồn tại, cũng muốn làm ra như thế điên cuồng hành động. Thoạt nhìn, bọn họ không đem chính mình đưa vào chỗ chết là sẽ không thiện bãi cam hưu. Hồng Hoang cốc, đương Hàn lão cùng Thiết lão trở lại Hồng Hoang cốc sau, dễ bề trước tiên truyền xuống mệnh lệnh, lệnh Hồng Hoang cốc tình báo tổ chức tra rõ 800 dặm Lâm Hải phục kích Hồng Hoang cốc dự thi đệ tử một chuyện. Nhưng bọn họ mệnh lệnh vừa mới truyền đạt đi xuống không đến một ngày thời gian, đi theo quản sự Lạc Trường Hà phó tử khí các trung cao thủ liền chạy về Hồng Hoang cốc, đem Hồng Hoang cốc với 800 dặm Lâm Hải lần thứ hai đã chịu tập kích sự tình báo đi lên. Nghe xong hội báo lúc sau, Hồng Hoang cốc cao tầng chấn động. Hồng Hoang cốc tam đại đầu sỏ với trước tiên tụ tập ở cùng nhau. Rốt cuộc là người nào như thế to gan lớn mật, Bọn họ là tưởng hướng ta Hồng Hoang Cốc khai chiến sao? Sở Kinh Thiên bạo nộ không thôi. Lập tức phái người điều tra. Vô luận phương nào thế lực. Một khi tra ra, Hồng Hoang Cốc đại quân tất nhiên thân nhập đại lục tiến hành chinh phạt. Lấy giữ gìn ta Hồng Hoang Cốc tôn nghiêm. Thiết lão cũng nói như vậy đạo. Không tồi. Việc này liên quan đến ta Hồng Hoang Cốc mặt mũi. Vô luận cái nào môn phái. Tất diệt chi. Sở Kinh Thiên vỗ án dựng lên. Làm ra như vậy quyết định. Vẫn luôn không nói gì Hàn lão lại hướng về phía hai người vẫy vẫy tay. Vẻ mặt trịnh trọng mà lắc lắc đầu. Ta tưởng, chuyện này sẽ không như thế đơn giản. Bởi vì vô luận đại lục bất luận cái gì lớn nhỏ thế lực. Ở làm ra như vậy ngu xuẩn hành động phía trước. Nhất định sẽ suy xét đến hành động hậu quả. Vì một cái Hồng Hoang Cốc đệ tử Tần Cung liền phải trả giá diệt môn diệt phái đại giới. Các ngươi cảm thấy đây là bình thường sự tình sao? Nghe xong Hàn lão nói sau. Sở Kinh Thiên cùng Thiết lão trên mặt lửa giận nháy mắt bị hoảng sợ mà thay thế được. Bọn họ cũng nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Dám hai lần công nhiên khiêu khích Hồng Hoang Cốc tôn nghiêm. Chuyện này quả nhiên thực không tầm thường. Huyền Hoàng Môn. Huyền Hoàng Môn ở vào thương khung đại lục nhất Tây Nam Biên Thùy. Là đại lục 6 đại siêu cấp thế lực chung một phương bá chủ. Này ở trên đại lục sở chiếm cứ lãnh thổ diện tích xếp hạng vị thứ 2. Chỉ ở sau lãnh thổ diện tích xếp hạng đệ nhất Liên Vân Tông. Mà liền này môn phái thực lực tới xem. Nó ở Liên Vân Tông. Huyền Hoàng Môn. Thiên Địa Thành. Tử Khí Các. Hồng Hoang Cốc. Đông Cực Hoàng Đình này 6 đại siêu cấp thế lực chung. Trừ siêu nhiên với đại lục ở ngoài Đông Cực Hoàng Đình. Hồng Hoang Cốc ngoại, chỉ xếp hạng Liên Vân Tông lúc sau. Mà Đông Cực Hoàng Đình cùng Hồng Hoang Cốc độc lập với đại lục ở ngoài. Cũng không tham dự đại lục phân tranh. Bởi vậy, ở trên đại lục, Huyền Hoàng Môn thực lực trên thực tế là xếp hạng ở vị thứ 2. Đến nỗi Tử Khí Các, Thiên Địa Thành hai phương thế lực. Tuy rằng cùng Liên Vân Tông cùng Huyền Hoàng Môn sàn sàn như nhau. Nhưng Tử Khí Các này đây đan đạo là chủ môn phái. Mà Thiên Địa Thành là từ một ít thần bí đại năng nhân vật tổ kiến lên liên hợp thế lực. Cho nên chỉnh thể đi lên xem. Huyền Hoàng Môn thực lực cùng danh khí ở đại lục người trong mắt. Tuyệt đối là vị cư thứ tịch. Tử Khí Các mỗ thành Huyền Hoàng Môn phân đà đại điện chung. Huyền Hoàng Môn môn chủ Hoàng Chín Linh cao cao ngồi ở chủ vị phía trên. Đương hắn nghe được Lâm Hải Trung rút về nhân mã đem tình huống hội báo xong lúc sau. Hắn trong ánh mắt lửa giận sớm đã hừng hực thiêu đốt lên. Phế vật, các ngươi này đàn vô dụng phế vật. Các ngươi có biết, vì chém giết Tần Cung vì huyền cơ con ta báo thù. Ta trả giá kiểu gì đại giới sao? Hoàng Chín Linh nói tới đây. Chợt gian nâng lên tay tới. Tên kia Huyền Hoàng Môn đại năng nháy mắt bị hắn nhiếp qua đi. A, môn chủ tha mạng, môn chủ tha mạng. Tên kia như thế khủng bố đại năng. Lúc này ở Hoàng Chín Linh trước mặt nhỏ yếu liền giống như một cái trẻ con giống nhau. Tha mạng, ta tha ngươi tánh mạng. Như thế nào có thể không làm thất vọng ta tàn phế nhi tử. Hoàng Chín Linh dứt lời. Trên tay vi dùng một chút lực. Phanh, tên kia đại năng trong phút chốc huyết nhục bay tứ tung. Bị nổ tan xác mà chết. Giết chết một người đại năng lúc sau. Hoàng Chín Linh lửa giận tựa hồ càng tăng lên. Chỉ đem đại điện hai sườn Huyền Hoàng Môn cao thủ sợ tới mức toàn thân run rẩy cái không ngừng. Các ngươi nói, bây giờ còn có biện pháp gì có thể đem Tần Cung trừ bỏ. Cuối cùng. Hoàng Chín Linh đem thị huyết hai tròng mắt quét về phía đại điện hai sườn chúng Huyền Hoàng Môn. Cao thủ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.